Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 36, có đáp ứng hay không? Triệu Nhiên một mực chờ đợi đợi Thành An hồi phục. Cái gọi là Tống thị nữ tu, đến cùng có phải hay không Tống Vũ Kiều? Theo thời gian trôi qua, hắn càng phát ra có chút lo nghĩ, có đôi khi hai mắt nhắm lại. Luôn luôn hiển hiện Tống Vũ Kiều tại Hồng Liên Đường tụ hình đủ loại hình tượng. Thậm chí tại cái nào đó thời khắc bị Hồng Liên Đường tùy ý tại một góc nào đó xử tử trang cảnh. Nếu là quả thật như thế, hắn không dám tưởng tượng tương lai nhìn thấy Chu Vũ Mặc lúc. Đối phương sẽ là tâm tình gì, càng không biết nên an ủi ra sao Tống Chí Nguyên. Nhưng kỳ thật chính hắn đều không có nghĩ qua. Hoặc là nói trong vô thức không dám suy nghĩ, nếu như vị này, Tống thị nữ tu, cũng không phải là Tống Vũ Kiều, mà là những người khác, hắn vẫn sẽ hay không xuất thủ cứu giúp, bởi vì cái này vấn đề phi thường khảo nghiệm nhân tính. Đương nhiên, nói tới nói lui, giờ phút này vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là đã định Tống thị nữ tu, thân phận chân thật. Chỉ có thân phận xác định, chính mình mới tốt thi triển thủ đoạn. Mùng 6 tháng 9, tại Hưng Khánh Phủ tiếp tục chờ đợi nhiều ngày. Cũng tại Kim Ba phòng đấu giá lần lượt cạnh mua sắm không ít dê bò về sau. Diên Phúc cung tiểu hoàng môn Ngưu thiếu nhất lần nữa đến nhà. Triệu đạo trưởng, ngày mai buổi sáng Thái Hậu có rảnh. Nghĩ mời đạo trưởng vào cung, là Thái Hậu viết mấy tấm chữ. Không biết có thể... Đương nhiên có thể, kia bần đạo ngày mai liền vào cung vào điện Thái Hậu. Là Châu Công Công tiếp dẫn sao? Chính là nô tỳ ngày mai giờ thìn ba khắc. Tại Hoàng Cung Thần Huy Môn cung nghênh đạo trưởng. Hẹn xong về sau, tiểu hoàng môn Ngưu thiếu nhất rời đi. Triệu Nhiên thì càng là sốt ruột. Gặp Thái Hậu, hắn liền không có lại tại Hưng Khánh tiếp tục trì hoãn lý do. Dựa theo quy củ tới nói, ngày mai buổi sáng vào điện về sau, buổi chiều liền muốn lên đường, hoặc là nhiều lắm là trì hoãn một ngày. Kể từ đó, còn thế nào nghĩ cách cứu viện, Tống thị nữ tu? Huống chi cho tới bây giờ, đều không có tin tức xác thực, Triệu Nhiên tạm thời cũng không có cách nào, đành phải để Dịch Thừa đi thông báo Kim Ba hội sở. Liền nói mình ngày mai quá sau triệu kiến, không có cách nào tham gia đấu giá hội, còn Thành An có thể hay không đuổi tại trước đó đem tin tức xác thật dò thăm. Vậy liền chỉ thuận theo ý trời. Thần Huy Môn là Tây Hạ Hoàng cung Tây Bắc Môn, nơi này cách Diên Phúc cung gần nhất. Triệu Nhiên trước đó là tới qua, bất quá hắn năm đó bởi vậy mà vào, tiến lại là Nhu An quận chúa ở Thúy Hà cung. Bây giờ Nhu An quận chúa đã cùng Cao Nha nội thành thân, nhưng cũng không có di chuyển ra ngoài, như cũ ở tại Thúy Hà cung bên trong. Nghe nói là Cao Thái Hậu không nỡ nhà mình cái này thương yêu nhất chất nữ, cho nên đặc cách nàng vẫn như cũ ở trong hoàng cung. Cao Nha nội thì mỗi tuần vào cung 3 lần, an bài như vậy, thoải mái nhất đương nhiên là Cao Nha nội. Giờ phút này hắn ngay tại Thần Huy ngoài cửa, cùng tiểu hoàng môn Châu Công Công cùng nhau chờ đợi Triệu Nhiên. Từ Thần Huy môn mà vào, xuyên qua cung thành đường hẻm, hướng bắc là Thúy Hà cung, đi về nam lại gãy mà hướng đông chính là Diên Phúc cung. Ngưu thiếu nhất trước mắt dẫn đường, Cao Nha nội ở bên tương bồi, không bao lâu liền tới đến Diên Phúc cung Tây môn. Nơi đây lại là một đám hoạn quan ngay tại trông mong chờ đón. Ngưu thiếu nhất đơn giản làm cái dẫn tiến. Triệu Nhiên cũng không có lòng đi nhớ cái này công công, cái kia công công, duy nhất lưu lại ấn tượng chỉ có Diên Phúc cung tổng quản thái giám. Người này họ Lưu, nhìn bộ dáng đã già đến không còn hình dáng. Diên Phúc cung bên trong có một tòa chính điện, một tòa thiên điện. Chính điện liền là Diên Phúc Điện, thiên điện tên Nhị Châu Điện. Đi đến Diên Phúc Điện hạ bậc thang bên ngoài, Lưu Đại Tổng Quản đưa tay cản lại, nói, Thái Hậu triệu kiến Triệu Đạo Trưởng. hơn người chờ ở bên ngoài. Trương Cư Chính ngẩn người, không yên lòng Triệu Nhiên một người đi vào, vì vậy nói, ta chính là phó sứ, vì sao không thể vào bên trong? Lưu Tổng Quản hữu khí vô lực nói, Thái Hậu cũng không phải là truyền kiến minh sứ tự có quốc chủ tại triều đình gặp nhau, Thái Hậu chỉ gặp sơn gian khách, Trương Cư Chính còn muốn lại cố gắng, bị Triệu Nhiên giữ chặt. Thúc đại đừng vội, không cần là bần đạo lo lắng. Kể từ đó, Trương Cư Chính, Minh Giác cùng Tính Chân đều bị ngăn ở dưới thềm. Từ cao nha nội tương bồi, Triệu Nhiên thì tại Lưu Tổng Quản cùng Ngưu Thiếu Nhất dẫn đầu lần. 10 bậc mà lên, Diên Phúc Điện rất lớn. Cũng không so Triệu Nhiên vài ngày trước vào Điện Quốc chủ Lý Càn Thuận lúc chỗ đi Đại Khánh Điện. Tiểu. Nghe nói Lý Càn Thuận tự mình chấp chính trước đó, Cao Thái Hậu ngoại trừ lớn hướng thời điểm đến Đại Khánh Điện giật dây bên ngoài, đều là tại tòa này Diên Phúc trong điện hội kiến trọng thần. Chỉ là hôm nay Diên Phúc điện lãnh lãnh thanh thanh, chính giữa Thái Hậu loan trên ghế cũng trống rỗng, không có người nào. Lưu Tổng Quản hướng Triệu Nhiên nói, Triệu đạo trưởng chờ một lát. Nói xong liền quấn hướng bọc hậu, Ngưu Thiếu Nhất cũng xông Triệu Nhiên gật gật đầu, lộ ra cái trấn an mỉm cười, theo sát lấy Lưu Tổng Quản mà đi. Triệu Nhiên còn đang nghi hoặc, chỉ thấy bọc hậu truyền ra một vị nhẹ nhàng giai nhân. Chính là Nhu An quận chúa. Nhu An quận chúa dù sao cũng là nữ tử, ngoại trừ lần thứ nhất đi Kim Ba hội sở gặp qua bên ngoài. Hai người liền không có chạm mặt, bất quá Triệu Nhiên biết, có mấy lần hắn đi thời điểm, Nhu An ngay tại quán trà phòng bên trong, không nghĩ tới đối phương giờ này khắc này tại Diên Phúc trong điện lộ diện. Thế là Triệu Nhiên vội vàng ôm quyền, gặp qua quận chúa, cùng lần trước tại Kim Ba hội sở lúc so sánh, Nhu An biểu hiện hôm nay liền trầm ổn nhiều. Đã không thấy ngay lúc đó khẩn trương cùng ngượng ngùng, nàng cười nói, hôm nay Thái Hậu triệu kiến đạo trưởng, ta nghe nói sau liền chạy đến gặp nhau, chỗ thất lễ, đạo trưởng chớ trách, sao dám, Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ ta tin ngươi mới là lạ. Thế là chậm đợi đoạn dưới, Nhu An lại nói, nghe nói đạo trưởng sắp nhậm chức Tùng Phiên. Nói là đến Hồng Nguyên đi chủ trì Bạch Mã Viện, không biết truyền ngôn là thật là giả. Triệu Nhiên nói, tổng quan thật có ý này, nhưng khi nào tiền nhiệm, bất kỳ cái gì chức vụ, lại đều không có xác thực, bần đạo cũng chưa biết được. Nhu An nói, vậy liền là sự thật, lại nghe nói đạo trưởng sư môn đã rời đi Tùng Phiên. Ngay tại soát kinh tự, cách Hoa Vân Sơn rất xa. Triệu Nhiên không biết nàng là có ý gì, đáp, còn tốt, cũng không phải là xa như vậy, chúng ta người trong tu hành, tới lui bất quá một hai ngày thôi. Nhu An giống như cười mà không phải cười, ánh mắt tại Triệu Nhiên trên mặt ở lại một lát, nói, kể từ đó, luôn luôn cùng Chu cô nương gặp nhau càng không dễ dàng. Cái gọi là sơn gian khách cùng Vũ Mặc Tiên tử động người cố sự. Là năm đó Triệu Nhiên mượn Thành An miệng nói ra, từng để cho trước mắt vị này mỹ mạo quận chúa thương tâm rơi lệ. Không nghĩ tới vị quận chúa này đến nay nhớ mãi không quên. Còn tưởng là mặt đề cập, Triệu Nhiên trong chốc lát có chút xấu hổ, không biết nên đáp lại như thế nào. Nhu An lại nói, đạo trưởng chớ trách, đạo trưởng là Chu cô nương liên tác hai tay tốt thiên. Trong đó thâm tình cắt ý, làm ta không khỏi cảm phục, thường thường nghĩ chi, tụng chi, vạn phần hâm mộ, chỉ hận không thể sớm đi kết bạn đạo trường. Triệu Nhiên kinh ngạc không hiểu, vị này Nhu An quận chúa luôn luôn dịu dàng thành thạo. Làm sao hôm nay dám nói ra những lời này đến, hẳn là trước kia đều lầm. Tâm niệm bách chuyển ở giữa, Triệu Nhiên đổi chủ đề, nói. Lần này rời đi Tùng Phiên, Chu sư muội sư môn là muốn cùng ta lâu quan cùng một chỗ cùng đi, nghĩ đến hẳn là so trước kia có thể có càng nhiều cơ duyên gặp nhau đi. Nhu An, a, một tiếng, im lặng một lát, mi mắt chớp động ở giữa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu, thổ khí như lan, nói khẽ, nguyện hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Triệu Nhiên gật đầu, đa tạ quận chúa cát ngôn. Nhu An hít một hơi thật sâu, trên mặt lần nữa mang ra tiếu dung. Đạo trưởng, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết đạo trưởng có thể cho phép. Triệu Nhiên lập tức có chút khẩn trương, nhìn một chút chung quanh. Diên Phúc trong điện bốn bề vắng lặng, hắn lại vô ý thức nhìn một chút đỉnh điện cùng trụ lương. Cũng không có cái gì dị thường, an toàn. Thế là trong lòng ra sức dẫy dụa đến cùng đáp ứng hay là không đáp ứng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.